Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 627, chương 197, 18 người. Đến đây đi, ta rất chờ mong. Sawamura đơn giản đánh vài chữ, xem như là hồi phục Hoso khiêu khích ai sợ ai à. Haruka Nanami cùng Hoso xác thực đều là không sai đối thủ, nhưng Sawamura còn không đến mức sợ bọn họ. Chớ nói chi là, hiện tại Seido cao trung, không phải là chỉ có Sawamura một người. Nếu như Haruka Nanami cùng Hoso đội ngũ ở Koshien bên trong sớm đụng tới Seido cao trung, vậy cũng chỉ có thể coi như bọn họ xui xẻo rồi, buổi sáng huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc. Thế nhưng đội một chủ lực hết thảy tuyển thủ đều có chút bất an, coi như là xác định sẽ ở lại đội một bên trong tham gia Koshien tuyển thủ, trong lòng cũng không dễ vượt qua trước đồng thời kề vai chiến đấu chiến hữu. Sắp hoàn thành chính mình giấc mơ thời điểm, đột nhiên thoát ly đội ngũ Seido cao trung tuyển thủ, nói cho cùng cũng chỉ là một ít 16, 17 tuổi học sinh cấp 3, bọn họ cũng là một đám trọng tình cảm thiếu niên vào lúc này. Bất luận làm sao, trong lòng cũng không thể dễ chịu, mặc kệ từ đội một bên trong đào thải xuống chính là ai. Tâm tình của mọi người đều sẽ không tốt, này đồ phá hoại thiết lập. Isashiki Jun trực tiếp nhổ nước bọt Tây Tokyo giải thi đấu cho phép 20 người. Koshien tiêu chuẩn nhưng chỉ cần 18 cái này, nếu như thả đang bình thường đội bóng bên trong cũng là thôi, bọn họ cũng chưa chắc có thể tập hợp đủ 18 người. Càng không cần phải nói 20, nhưng như Seido cao trung như vậy hào môn trường học, tất nhiên sẽ có lựa chọn vấn đề hơn nữa, mặc kệ đào thải chính là người nào, đều tất nhiên là tài hoa hơn người, không nên đào thải tuyển thủ, điều này cũng không có cách nào. Chúng ta có thể làm, chính là đem lạc tuyển thủ phần, đồng thời nỗ lực, Yuki Tetsuya nói rằng không có bị thay nguy cơ tuyển thủ. Đều như vậy, những kia có thể bị thay tuyển thủ thì càng không cần nhiều lời. Kominato Haruichi hôm nay vẻ mặt vẫn khá là nghiêm nghị, nói thật, hắn bị đào thải độ khả thi phi thường cao, luận biểu hiện. Hắn không hẳn so với năm thứ ba học trưởng xuất sắc bao nhiêu, mà nói tư lịch, hắn còn kém càng xa hơn. Đặt ở bình thường hào môn cao trung, như hắn như vậy cũng không phải đội bóng tuyệt đối chủ lực tuyển thủ, là rất khó vào lúc này bị chọn lựa lên làm ca ca. Kominato Haruichi ở bề ngoài tuy rằng không có nói cái gì, thế nhưng ánh mắt nhưng liên tiếp nhìn về phía chính mình đệ đệ, đừng quá lo lắng, người hy vọng vẫn là rất lớn, Sawamura chính mình cũng nói không chừng Kataoka huấn luyện viên cuối cùng sẽ lựa chọn như thế nào. Nhân sinh thống khổ nhất lựa chọn vĩnh hoàn toàn không phải đúng và sai, mà là hai cái đều là sai. Bất luận lựa chọn người nào đều sẽ thương tổn một cái khác, đây chính là Koshien giấc mơ a. Seido cao trung bọn học sinh là phán bao lâu mới phán đến cơ hội này, vào lúc này có hy vọng đi, ai sẽ đồng ý từ bỏ. Toàn thể tập hợp, huấn luyện kết thúc, hết thảy tuyển thủ đều tụ tập ở cùng nhau, đứng hàng thứ nhất chính là đội 120 vị tuyển thủ, đội 2 cùng đội 3 tuyển thủ phân 3 hàng đứng, đội 1 tuyển thủ phía sau, mọi người sắp xếp chỉnh tề đội ngũ chờ Kataoka huấn luyện viên tuyên bố cuối cùng kết quả. Hết thảy tuyển thủ trên mặt vẻ mặt đều vô cùng trầm trọng, trận chung kết thắng lợi vui sướng vẫn chưa hoàn toàn tản đi, không nghĩ tới hôm nay liền không thể không đối mặt như thế thống khổ. Lựa chọn Kataoka huấn luyện viên, Ochiai huấn luyện viên, Aohao bộ trưởng, Takashima Ray phó bộ trưởng Seido cao trung, hiện tại 4 đại cự đầu song song đi tới đội ngũ đối diện. Kataoka huấn luyện viên xông lên trước, hướng về nhảy tới 2 bước, đón lấy ta muốn tuyên bố sự tình. Khả năng để một ít tuyển thủ thất vọng rồi, nhưng chúng ta không phải chế định quy tắc, chỉ có thể tuần hoàn cái này quy tắc. Koshien dự thi tiêu chuẩn là 18 cái, bằng vào chúng ta nhất định phải từ trước kia đội 120 người trong. Lấy ra hai cái, sau khi nói đến đây, liền ngay cả Kataoka như vậy hán tử, cũng không nhịn được có chút chần chờ tự tay cắt đứt chính mình đệ tử giấc mơ. Đối với bất kỳ huấn luyện viên tới nói, đều là phi thường thống khổ lựa chọn. Hà Lưu giáo B, lỗi text, do dự có chừng một giây. Kataoka cuối cùng đem hai người này tên hô lên. Hà Đàm keng bạc tránh B, lỗi text, Tanaka, năm thứ ba, cánh ngoài lựa chọn như vậy. Hoàn toàn ra khỏi hết thảy tuyển thủ dự liệu nguyên bản bị cho rằng là đào thải đại đứng đầu. Miyauchi Keisuke, Kominato Haruhichi, dĩ nhiên tất cả đều lưu lại. Tanaka thống khổ nhắm chặt mắt lại chử cứ việc kết quả này. Hắn sớm đã có dự liệu nhưng khi này vận mệnh thật sự giáng lâm ở trên người hắn thời điểm. Hắn vẫn là không nhịn được. Trong lòng run run một cái ba năm. Rốt cục, vẫn là kết thúc. Hiu hiu, ngoặc kép chấm hỏi. Hà mà hoán xí long bê trước có thể đào thải người trong. Cũng không có hắn nếu như nói Tanaka. Vẫn tính nói còn nghe được vậy hắn. Hoàn toàn chính là tay bay vạ gió. Hai người các ngươi đi theo ta một hồi. Những người khác toàn bộ giải tán. Kataoka huấn luyện viên. Đem hai người gọi đi tới phòng làm việc của mình cái khác tuyển thủ. Đương nhiên cũng không có lập tức giải tán mọi người hai mặt nhìn nhau. Không biết cái này ảo thuật, đến tột cùng là sao vậy biến? Hiện tại Seido cao trung đội một bên trong, đã có Miyuki cùng Chris hai cái catcher Miyauchi Keisuke tác dụng. Chân tâm không lớn, nguyên bản mọi người cho rằng Miyauchi bị đào thải độ khả thi càng to lớn hơn chút trái lại là Kominato Haruhichi, hắn lúc trước thay Butter tỷ lệ thành công. Nhưng là 100% coi như cùng Furuya Satoru cùng Sawamura Aizun hai người này siêu cấp đại. Quái vật so ra, biểu hiện của hắn cũng không làm sao chói mắt, nhưng không có thể phủ nhận chính là. Biểu hiện của hắn đúng là sấn được với đội một duy nhất có chút nguy hiểm chính là. Hắn vẫn là năm nhất, cùng năm cấp bên trong, lại có Sawamura, Furuya Satoru ở như vậy. Nếu như người bị đào thải cùng hắn thực lực tương đương, như vậy đào thải người, rất khả năng sẽ là Kominato Haruichi ngang nhau thực lực dưới. Lại không cần cân nhắc, bồi dưỡng người mới vấn đề như vậy Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung huấn luyện viên tổ. Đương nhiên càng muốn lựa chọn một ít năm thứ ba học sinh cũ không nghĩ tới. Có khả năng nhất bị đào thải hai người. Lại đến cuối cùng, một cái đều không có bị đào thải, huấn luyện viên. Cũng thật là lãnh khốc, Miyuki Kazuya thầm nói hắn dù sao cũng hơi rõ ràng. Kataoka huấn luyện viên cách làm sở dĩ để Miyauchi Keisuke lưu lại. Chỉ có điều là lo lắng Chris học trưởng thân thể dù sao Chris học trưởng thân thể khôi phục chu kỳ. Còn quá ngắn, vạn nhất đột nhiên xuất hiện cái gì vấn đề. Seido cao trung cũng chỉ còn sót lại. Miyuki một cái catcher này đương nhiên không được vì bảo hiểm. Seido cao trung bất luận làm sao đều là sẽ lại mang cái trước catcher cho tới Kominato Haruichi. Đại khái là bởi vì hắn cái kia 100% khủng bố hit biểu hiện. Đồng thời cũng vì bồi dưỡng người mới Seido cao trung có thể đánh vào Koshien. Đây quả thật là một chuyện tốt nhưng cùng lúc. Cũng có một cái tin tức xấu vậy thì là mùa thu giải thi đấu, Seido cao trung đội bóng mới tạo thành, đem so với cái khác đội bóng muộn dòng dã một tháng. Mùa hè giải thi đấu đi được càng xa đội ngũ, ở Tokyo mùa thu giải khu vực thời điểm, càng dễ dàng lật thuyền trong mương lời này. Có thể không phải là không có đạo lý vào lúc này đem Kominato Haruichi bồi dưỡng lên. Seido cao trung trước kia trong đội ngũ sẽ lưu lại càng nhiều quân đầy đủ sức lực có ít nhất Miyuki Kazuya cái này catcher, Sawamura cái này pitcher, Furuya Satoru này người dự khuyết pitcher thêm cánh ngoài, Kuramochi cái này shortstop,